Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, khảo hạch thứ nhất tên. 9 người nhìn lẫn nhau một cái, ai cũng không nhúc nhích, hiển nhiên những người này yêu đan đều vượt qua Tôn Thượng Hương. Ai sẽ là hạng nhất còn phải hỏi, khẳng định là Dương Gia Linh Thể, ta đoán là Đả Kiểm Vương, cắt lúc này tất cả. Mọi người minh bạch hạng nhất chịu là tại mấy người này bên trong. Mọi người nhao nhao suy đoán. Phần lớn người xem trọng Dương Gia Linh Thể. Còn có một người xem trọng Vương Thần. Dương Long Uy nhìn một chút những người còn lại. Khinh thường nói ra. Hạng nhất là của ta. Ai cũng đoạt không đi. Thật sao? Vậy cũng không nhất định. Áo gai thiếu niên đối chọi gay gắt. Cái này áo gai thiếu niên là ai? Làm sao chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn? Vương Thần nhìn thoáng qua người này. Tu vi của hắn chỉ có thối cốt 3 tầng cảnh giới. Hắn cảm thấy người này không đơn giản. Ta tới trước. Yên Phi Hồng thấy không có người động. Hắn nói. Soạt. Yên Phi Hồng đổ ra mình trong túi chữ vật yêu đan. Hạng nhất. Yên Phi Hồng. Điểm tích lũy. 23.581 lại có người phá kỷ lục. Có người nói, là Tam Hoàng Tử, Lăng Liệt Kiểm cùng Chu Kỳ sắc mặt biến. Hiển nhiên bọn hắn điểm tích lũy không có vượt qua Yên Phi Hồng. Lăng Liệt bị Vương Thần đánh cướp 8.000 điểm tích lũy. Bằng không sẽ hắn điểm tích lũy sẽ càng nhiều. Hắn oán độc nhìn Vương Thần một chút đi đến đài cao. Chu Kỳ cũng đi theo. Lăng Liệt điểm tích lũy là hơn 23.000. Chu Kỳ chính là hơn 22.000. Lại có hai người đi tới, là Trương Kiếm Lăng cùng Trương Đăng. Trương Kiếm Lăng điểm tích lũy là hơn 24.000. Trương Đăng so với hắn nhiều hơn một chút, là hơn 26.000. Trương Đăng tạm thời là hạng nhất. Trương Đăng điểm tích lũy từng bị Dương Gia Linh Thể cướp đoạt qua. Bất quá về sau lại đuổi theo. Trương Kiếm Lăng cũng giống vậy. Hắn bị Vương Thần đánh cướp 2 vạn điểm tích lũy. Cuối cùng không thể không điên cuồng ăn cướp yêu đan. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hai người đều không thua kém Yên Kinh 4 ngày mới. Lúc này còn không có thống kê điểm tích lũy chỉ có 4 người. Vương Thần, Dương Gia Linh Thể Dương Uy Long, Thiếu Nữ Linh Thể Lâm Mộ Vũ, Áo Gai Thiếu Niên. Cái kia Áo Gai Thiếu Niên là ai? Các người biết không? Yến Yên Nhiên hỏi. Lăng Tiết Nhạn cùng Tôn Thượng Hương lắc đầu. Biểu thị bọn hắn cũng không biết. Đả Kiểm Vương, hắn còn chưa tới cực hạn sao? Trong đám người có một tên mập cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha, đã các vị đại ca đều tràn đầy tự tin, vậy tiểu muội bêu xấu. Lâm Mộ Vũ nhìn một chút Vương Thần 3 người. Đi ra, nàng mở miệng nói. Soát, hạng nhất, Lâm Mộ Vũ, điểm tích lũy, 32.009. Linh thể, là Vọng Hải Thành thiên tài linh thể Lâm Mộ Vũ, linh thể. Quả nhiên bất phàm, Lâm Mộ Vũ chưa từng có ăn cướp qua bất luận kẻ nào. Dù cho bị người đánh cướp, nàng cũng không có đoạt lấy người khác yêu đan. Nói cách khác, nàng mỗi một phần điểm tích lũy đều là chính nàng săn giết yêu thú có được. Cho nên nàng chiến lực cũng không thua ở Dương Gia Linh Thể. Yên Phi Hồng đối Lâm Mộ Vũ đánh giá. Rất cao, hắn nói, ha ha, Lâm Mộ Vũ, ngươi là linh thể, ta nhớ kỹ ngươi tên, rất tốt, Liễu Tông Nguyên mỉm cười khen, tạ ơn Liễu Sư Huynh, Lâm Mộ Vũ nhu thuận nói lời cảm tạ, Liễu Tông Nguyên gật gật đầu, Chu Kỳ, ngươi đoán ai sẽ là đệ nhất, Lăng Liệt hỏi, còn phải hỏi sao, khẳng định là Dương Gia Linh Thể, Chu Kỳ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Thần không đơn giản, thực lực cũng không tại Dương Gia Linh Thể phía dưới. Lăng Liệt nói, Chu Kỳ khinh thường cười nhạo nói, đó là ngươi quá phế vật, mới có thể bị hắn đánh bại. Ngươi, Lâm Mộ Vũ về sau, Áo Gai Thiếu Niên đi tới. Áo Gai Thiếu Niên gọi Lôi Liệt, hắn điểm tích lũy vậy mà so Lâm Mộ Vũ còn cao hơn. Có hơn 35.000, đám người nhao nhao ghé mắt. Người ở chỗ này không ai nhận biết người này, đều đang suy đoán cái này thiếu niên thần bí thân phận. Cuối cùng chỉ còn lại 2 người, Vương thần cùng Dương gia linh thể. Đến cùng ai có thể đến thứ nhất? Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người của hai người. Hai người ai cũng không hề động. Vương thần sắc mặt bình tĩnh. Có vẻ hơi cao thâm mặt chắc. Dương Uy Long tinh thần phấn chấn. Tràn ngập tự tin. Hắn khinh thường nói với vương thần. Tiểu tử, ngươi bây giờ không có ý định đi lên sao? Vương thần nghe vậy nhìn hắn một cái. Mở miệng nói. Không có ý định. Ngươi, Dương Uy Long đụng phải cái mềm cái đinh. Hơi giận nói. Tốt. Hôm nay để các ngươi mở mắt một chút. Nhìn xem ai mới là thứ nhất. Dương Uy Long tràn đầy tự tin đi lên đài cao. Hắn phần phật đổ ra mình yêu đan. Xoát. Hạng nhất. Dương Uy Long. Điểm tích lũy. 53,000667. Trời ạ. 5 vạn điểm tích lũy. Không hổ là Dương gia linh thể. Khẳng định là hạng nhất. Hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người kinh hãi. Thật bất khả tư nghị. Dương gia linh thể hạng nhất. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không có khả năng có người vượt qua hắn điểm tích lũy. Chu Kỳ chém đinh chặt sắt khẳng định nói. Không tệ. Không tệ. Tốt. Rất tốt. Liễu Tông Nguyên khen. Vương thần lúc này cũng đi lên đài cao. Gặp hắn đi lên Dương Uy Long cười nhạo. Tiểu tử. Ngươi cho rằng lưu đến cuối cùng chính là đệ nhất sao? Thật sự là buồn cười. Tất cả mọi người nhìn về phía vương thần. Liền ngay cả Liễu Tông Nguyên đều hiếu kỳ nhìn xem hắn. Cái này gầy gò thiếu niên đến cùng có bao nhiêu điểm tích lũy? Dám cái cuối cùng thống kê điểm tích lũy? Soạt, tất cả mọi người ngây dại. Hắn yêu đan làm sao nhiều như vậy? Rõ ràng so Dương Uy Long yêu đan nhiều. Đó là cái gì? Trời ạ, tam giai cao cấp yêu đan. Làm sao có thể? Không có khả năng. Soát, hạng nhất, vương thần, điểm tích lũy 113,589. 11 vạn, đả kiểm vương mới là chính thật hạng nhất. So Dương gia linh thể nhiều gấp đôi còn nhiều hơn. Vương thần, là chúng ta Dương Châu thành vương thần. Mấy cái thành Dương Châu đệ tử quay hàm đều rơi đầy đất. Bọn hắn một mực xem thường nhất một người. Sẽ là lần khảo hạch này hạng nhất. Thành Dương Châu đệ tử. Ngoại trừ vương thần. Không ai tiến vào trước 100. Đám người đều sôi trào. Nhao nhao hoảng hốt. Thật lâu không thể bình tĩnh. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại có nhiều như vậy điểm tích lũy. Còn có viên này tam giai cao cấp yêu đan ngươi từ đâu tới. Dương Uy Long không kiềm chế được nỗi lòng. Hắn kêu to chất vấn. Ha ha, ta nhạt, có liên hệ với ngươi sao? Vương thần mỉm cười nhẹ nói. Ngươi, Dương Uy Long sắc mặt một mảnh màu đỏ tím. Vừa rồi hắn lời thề son sắt nói mình là hạng nhất. Đảo mắt liền bị đả kiểm. Các ngươi nhìn, Dương gia linh thể khuôn mặt đều tái rồi. Đả kiểm vương không hổ là đả kiểm vương. Dạng này cũng có thể đả kiểm. Có người đã sớm không quen nhìn Dương gia linh thể đức hạnh. Hả giận hét lớn. Dương Uy Long nghe vậy suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi điểm tích lũy nhiều nhất chính là chân chính đệ nhất. Võ giả trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Trách không được yên nhiên đối vương thần nhìn như vậy tốt. Còn tốt lúc trước không có đắc tội hắn. Yên Phi Hồng âm thầm cảm khái nói. Vương thần nhìn thoáng qua Dương Uy Long. Không để ý tới hắn. Tiểu tử này nhiều lần khiêu khích hắn. Lấy vương thần tính tình. Nếu không phải trường hợp này thực sự không thích hợp xuất thủ. Đã sớm bạo đánh cho hắn một trận. Tốt, tốt, tốt. Liễu Tông Nguyên lúc này cũng đi tới. Hắn vỗ vỗ vương thần bả vai nói ra. Vương thần sư đệ, lợi hại. Vương thần thi lễ nói. Tông Nguyên sư huynh quá khen. Chờ ngươi về sau tiến vào tông môn. Cũng không nên quên sư huynh. Liễu Tông Nguyên cười nói. Sư huynh khách khí. Vương thần khiêm tốn nói. Liễu Tông Nguyên thái độ đối với vương thần rõ ràng cùng những người khác khác biệt. Thậm chí đem hắn phóng tới cùng mình ngang hàng vị trí. Phải biết tiến vào tông môn về sau. Tiến bộ nhanh nhất không phải những cái kia cái gì thiên tài đệ tử. Linh thể cái gì. Mà là chiến đấu mạnh nhất đệ tử. Tại Thanh Huyền Tông. Trọng yếu nhất chính là cạnh tranh. Chỉ có chiến lực cường đại đệ tử mới có thể thu được so người khác nhiều tư nguyên hơn. Theo Liễu Tông Nguyên, Vương Thần mặc dù chỉ có thối cốt tầng 2 cảnh giới. Về sau tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng. Không nói được về sau mình còn có dựa vào hắn địa phương. Cho nên Liễu Tông Nguyên đối Vương Thần tương đương khách khí. Vương Thần đi xuống đài cao. Liễu Tông Nguyên thu hồi trận pháp. Đi về phía trước mấy bước. Hắn chỉ vào đài cao phía dưới. Nói ra, phàm là khảo hạch trước 100 đệ tử. Đều đến đứng bên này. Trong đám người trước 100 đệ tử đều trên mặt vui mừng. Đi đến Liễu Tông Nguyên ngón tay địa phương. Không có thông qua khảo hạch đệ tử thấy thế. Nhao nhao thở dài một hơi. Đời này bọn hắn cùng Thanh Huyền Tông vô duyên. Những người này trên mặt vẻ không cam lòng. Nhao nhao rời đi võ đài. Liễu Tông Nguyên nhìn xem phía dưới bọn này mừng rỡ thiếu niên nam nữ. Hắn cười ha hả mở miệng nói. Lần này Thanh Huyền Tông tại Đại Yên Vương triều đệ tử khảo hạch chính thức kết thúc. Ta trước chúc mừng các vị. Về sau mọi người chính là Thanh Huyền Tông đệ tử. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Liễu Tông Nguyên. Là Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử. Về sau các ngươi liền gọi ta Liễu Sư Huynh là được rồi. Trước cho mọi người đơn giản giới thiệu. Một chút Thanh Huyền Tông. Thanh Huyền Tông chia làm ngoại môn cùng nội môn. Các ngươi những người này hiện tại chính là Thanh Huyền Tông ngoại môn đệ tử. Liễu Sư Huynh. Như thế nào mới có thể nội môn đệ tử? Có đệ tử hỏi, muốn trở thành nội môn đệ tử rất đơn giản. Chính là đột phá thối cốt cảnh đạt tới linh hải cảnh. Linh hải cảnh, đám người kinh hãi. Không nghĩ tới tiến vào nội môn điều kiện sẽ như vậy hà khắc. Võ giả tu luyện, người người đều có thể tu luyện. Vô luận là liên thể, ngưng huyết, thối cốt. Nhưng là có thể đột phá linh hải cảnh cường giả lại là lác đác không có mấy. Thậm chí không tới một phần ngàn. Theo Vương Thần biết toàn bộ vương gia, linh hải cảnh cường giả bất quá một tay số lượng, có thể thấy được đột phá linh hải cảnh có bao nhiêu khó. Luyện thể cảnh giới, ngưng huyết cảnh giới, thối cốt cảnh giới, cái này ba cái cảnh giới đều là cường hóa võ giả nhục thân. Đánh xuống cơ sở vững chắc, cho nên cái này ba cái cảnh giới võ giả cũng gọi trúc cơ cảnh. 9 thành 9 trúc cơ võ giả đều sẽ kẹt tại thối cốt 9 tầng cảnh giới. Đột phá trúc cơ cảnh giới về sau, võ giả sẽ ở trong cơ thể của mình mở ra một cái linh hải. Mở gần biển là khó khăn nhất đến. Đây cũng là linh hải cảnh võ giả thưa thớt nguyên nhân. Lúc này trong kinh mạch linh khí đều sẽ chảy đến linh hải. Thật giống như trên lục địa dòng sông. Muôn vàn dòng sông về biển cả chính là cái đạo lý này. Đột phá linh hải cảnh, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Linh hải cảnh võ giả linh lực trong cơ thể cũng sẽ chuyển biến thành linh khí. Đây là chất cùng lượng đồng thời tăng lên. Lúc này võ giả sẽ chân chính thuế biến. Linh hải cảnh võ giả phất tay cũng có thể diệt hết một mảng lớn thối cốt 9 tầng võ giả. Đột phá linh hải cảnh giới còn sẽ có một cái năng lực đặc thù. Cũng là tất cả võ giả tha thiết ước mơ năng lực. Chính là phi hành, linh hải cảnh giới võ giả thể nội linh khí sung túc. Có thể thực hiện ngự khí phi hành. Linh hải cảnh cường giả tại Thanh Huyền Tông vẻn vẹn có tư cách tiến vào nội môn. Có thể thấy được Thanh Huyền Tông nội tình có bao nhiêu đáng sợ. Vương Thần âm thầm tắc lưỡi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.